Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 190, hoàn toàn kết thúc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, muốn cùng nhau tắm sao? Bắc Minh Dạ không biết cái thời điểm gì từ trong phòng tắm đi ra. Tại trước khi Danh Khả còn không có từ bi thương chính mình lấy lại tinh thần, anh đã khom người đem cô từ trong chăn ôm ra ngoài. Đi tới phòng tắm, Danh Khả bị hoảng sợ. Muốn đẩy anh ra, nhưng lúc này đã trễ. Nước ấm áp từ vòi hoa sen hạ xuống. Toàn bộ rơi tại trên người cô. Cô theo bản năng lau mặt một cái. Còn chưa kịp nói chuyện, miệng nhỏ đã lại một lần nữa bị chắn. Giống như hôn nghiện một dạng. Vừa hôn này cũng không cắt đứt liền bị thêm sâu sắc tiếp xuống. Sáng sớm chuông điện thoại di động Danh Khả liền vang lên. Cô ngay cả mắt đều đã còn không có mở, đưa tay liền hướng bên giường xông đến, nhưng tấm giường ngủ kia tựa hồ biến lớn không ít, cô đưa tay sờ soạng vẫn lại là sờ không tới tủ nhỏ bên giường kia. Ngược lại đụng chạm đến một tay cực nóng, mắt nhập nhèm chậm rãi mở ra, trong tầm mắt kia tuấn nhan đẹp đến thiên lý bất dung từ từ rõ ràng. Chờ sau khi thấy rõ ngủ ở bên cạnh mình là ai. Thét chói tai quen thuộc lại vang lên. Không cần, Bắc Minh Dạ rõ ràng cũng là mới vừa tỉnh lại. Ngồi mười mấy giờ máy bay. Sau khi trở về đã là nửa đêm. Ban đêm lại cùng cô cơ hồ làm vận động cả một đêm. Mãi đến rạng sáng 5 giờ mới ngủ. Chỉ ngủ 3 giờ sau. Cho tới bây giờ lại vẫn buồn ngủ vô cùng. Anh đưa tay đem nữ nhân kéo vào đến trong ngực. Quay đầu đem di động còn đang tại nháo tóm lấy. Cắt đứt liền tiện tay ném trở lại trên tủ đầu giường. Cúi đầu, chui đầu bên trong cổ của cô. Không để ý tới kháng cự của cô. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Hoặc là ngủ, hoặc là tiếp tục. Tiếng kêu Danh Khả sắp ra khỏi miệng nhất thời nuốt trở vào nuốt nhanh như vậy. Thiếu chút nữa bị sặc nước chính mình mà chết. Hoặc là ngủ, hoặc là tiếp tục. Hỗn đản này, chỉ là, cô cũng buồn ngủ, không tự giác ngáp một cái. Mặc dù trong lòng còn đang oán, thậm chí khó chịu, nhưng đều đã đánh không lại buồn ngủ. Không quá bao lâu liền lại nhắm mắt lại đã ngủ say. Lại tỉnh lại là chuyện 5 phút đồng hồ sau đó. Điện thoại di động lại vang rồi. Danh Khả xoa nhẹ đôi mắt chua xót, còn chưa kịp thấy rõ ràng chung quanh. Cái di động còn đang kêu oa oa kia bị lấy đến trước mặt cô. Cô theo bản năng nhận lấy. Không thấy dãy số trên màn hình là cái gì? Đem chuyển được đến bên tai. Hoa hoa lên tiếng. Huy, Khả Khả cậu sao lại thế này? Thiên Thiên nói tìm không thấy cậu. Cô tại ký túc xá đợi cậu thật lâu rồi. Điện thoại bên kia truyền đến Tiếu Thương lớn giọng. Cậu hiện tại ở nơi nào? Chúng ta muốn ra ngoài. Để cho Thiên Thiên ở nơi nào chờ cậu? Đúng rồi, cậu rốt cuộc muốn trở về hay không a? Ý thức Danh Khả hôn mê tại trong thanh âm Tiếu Thương từ từ tỉnh táo lại. Lấy ra điện thoại di động vừa thấy màn hình. 8 giờ rưỡi, thật sự không còn sớm rồi. Tớ trở về, tớ lập tức quay lại. Cô bị dọa đến hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nghĩ nghĩ, còn nói, không, cậu để cho Thiên Thiên trực tiếp đi bãi biển bên kia chờ tớ. Tớ lập tức qua đi. Đầu kia, Tiếu Thương cùng Đỗ Thiên Thiên nói của cô. Đỗ Thiên Thiên bày tỏ không thành vấn đề. Tiếu Thương mới khiến cho Danh Khả khẩn trương xuất phát. Khác điện thoại vẫn lại là nhịn không được đùa cợt câu. Lần sau chú ý thời gian một chút. Mới cúp điện thoại, nhìn màn hình từ từ tối xuống. Tâm Danh Khả cũng chậm rãi trầm xuống. Cho dù không quay đầu lại cô cũng biết hiện giờ nằm ở bên người cô là ai. Từng màn đêm qua trở lại tâm trí, lúc này quả thật trời đất tựa hồ đều đã ở trong một cái nháy mắt sụp đổ rồi. Tương lai cùng Mộ Tử Khâm đến giờ phút này xem như hoàn toàn kết thúc đi. Cô không nháo cũng không khóc, chỉ là kéo chăn trên người đem quần áo bị ném xuống đất nhặt lên. Lần này quần áo cứ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Cô không biết nên cười hay là nên khóc. Bởi vì không biết, người ngược lại trở nên bình tĩnh, mặc quần áo, cô từ trên giường trực tiếp xuống, đi vào phòng tắm, thời điểm ra ngoài, Bắc Minh Dạ đã từ trên giường đứng lên, đang mặc quần áo, cô có phần kinh ngạc. Hôm nay là chủ nhật, anh lại mới từ Đông Phương Quốc tế trở về. Hôm nay cũng phải đi làm sao? Cũng không biết nam nhân này thể lực tốt như vậy. Tối hôm qua, nhớ tới tối hôm qua, đã nói không nên lời là cái cảm giác gì. Không phải lần đầu tiên cùng anh nhưng phù hợp như thế vẫn lại là lần đầu. Anh không có giữ không phải cô có thể khống chế. Nhưng, càng thêm sai lầm ở chỗ chính mình. Tôi có thể đi sao? Theo dõi bóng dáng anh cao lớn. Cô nhẹ giọng nói, tôi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bắc Minh Dạ không có lập tức đáp lại. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo hiu nhàn màu đen tuyền. Anh tựa hồ đặc biệt thích cái màu này. Mặc áo, tiện đà cài lên dây lưng. Động tác cực kỳ tùy ý, danh khả không thừa nhận không được. Những thứ mờ ám này do anh làm được. Thật sự rất tuân tú khí rất có mị lực. Cô xoay mặt, cự tuyệt nhìn bất luận cái gì tốt đẹp của anh. Anh không đẹp một chút cũng không không đẹp. Người là lãnh, tâm cũng là lãnh. Tại trên người anh căn bản không có bất luận cái gì những thứ tốt đẹp. Đem gì đó của cô lấy. Cài lên nút thắt, anh xoay người nhìn túi sách trên bàn học một cái. Mới bước đi tới phòng tắm. Chính mình xuống ăn điểm tâm. Chờ anh vào phòng tắm. Danh khả vừa chuyển đầu. Mới nhìn rõ túi sách đặt ở trên bàn viết. Túi sách của cô, trước mắt cô sáng lên. Bước nhanh tới, đem túi sách cô cầm lên. Khẩn trương mở ra, không chỉ có tìm trở về túi của cô. Còn có ví tiền của cô. Thẻ ngân hàng cùng chứng minh thư bên trong, cùng với điện thoại di động, cô hít sâu một hơi, theo bản năng hướng phương hướng phòng tắm nhìn lại, bên trong thanh âm anh rửa mặt ẩn ẩn truyền đến, có chút quen thuộc như thế, là mấy ngày nay nán lại cùng một chỗ quá quen thuộc. Cô vứt bỏ gì đó, ngay cả Mộ Tử Khâm đều đã tìm không về tới, cư nhiên bị người của anh tìm trở về rồi. Đây là cái thời điểm phát sinh chuyện gì? Cô ở trong chuyện này, dù cho người khác không có ở cũng có thể một năm một mười nắm giữ được rõ ràng sao? Đầu ngón tay có phần run rẩy, đem túi sách cầm lên, vẫn lại là nhịn không được theo bản năng hướng phòng tắm ngắm nhìn. Cuối cùng hít sâu một hơi, cầm túi sách vội vã đi xuống lầu, cô không có nghe Bắc Minh Dạ đến dưới lầu ăn điểm tâm. Tiếp xuống trực tiếp rời khỏi đại sành, xuyên qua phía trước đi ra đế uyển, sườn núi đế uyển, muốn xuống núi liền đi thật lâu, cô biết rõ rành rành cứ như vậy đi xuống không biết cái thời điểm gì mới có thể đi đến chân núi. Nhưng lại tình nguyện chính mình đi, cũng không muốn lại ở lại đế uyển, một hơi đi thật xa, cô mới chậm lại, vừa thở phì phò, vừa nhìn di động cầm ở trong tay. Mộ Tử Khâm đưa di động, màu tím tôn quý, xinh đẹp như thế, tốt như vậy, chỉ là toàn bộ là tốt, từ nay về sau đều đã cùng cô không có nửa điểm quan hệ rồi. Cô xem di động nhìn thật lâu, ánh mắt ảm đạm muốn đem thu hồi trong túi, không nghĩ chưa kịp bỏ vào, điện thoại di động đã vang rồi, Tử Khâm gọi, do dự một hồi lâu, cô mở ra, để điện thoại ở bên tai. Tử Khâm, anh ta trở lại, thanh âm của anh có vài phần trong bình tĩnh ẩn núp lo lắng. Còn có một chút khàn khàn, thực xin lỗi, tối hôm qua cùng bằng hữu ra ngoài uống vào chút rượu. Dậy quá muộn, em ở trong trường học không? Hiện tại anh tới đón em, cách trường,